ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 425, Thâm Uyên Vị Diện âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải bọn người đương nhiên không rõ ràng, phát sinh ở Đông Hải thành phố đại sự này tình mà giống Tả Văn Diệu những quân quan này, sau khi biết cũng tương đương giật mình, không hiểu Thâm Uyên Vị Diện tại sao lại tiến hành một lần lớn như thế tiến công. Lần này Trấn Nguyên vệ đội tổn thất đoán chừng phi thường khủng bố, chiến đấu mới vẻn vẹn nửa giờ, căn cứ mới nhất truyền về tin tức các loại công sự phòng ngự hiện tại đã bị phá hủy 1/3, chiến đấu hình người máy cùng loại hình công kích máy không người lái tổn hại số lượng cũng đã vượt qua 500.000. Thì liền cơ giáp bên kia cũng đã hao tổn 336 đài, nếu như Thâm Uyên Vị Diện bên kia tiến công muốn tiếp tục 2-3 giờ ta cảm giác lần này cơ giáp tổn thất muốn phá ngàn. Có một tên quân quan thấp giọng nói ra. Đúng vậy à, cơ giáp còn tốt bổ sung một chút, nhưng những cái kia điều khiển cơ giáp thành viên, có thể toàn bộ đều là huyết khí cảnh tinh anh binh lính, muốn bồi dưỡng lên cũng không dễ dàng, đến lúc đó đoán chừng lại muốn tới học viện chúng ta muốn người, nhưng học viện chúng ta cũng không có khả năng lập tức điều ra nhiều người như vậy à, một tên giám khảo nói tiếp. Ta cảm thấy những thứ này vẫn chỉ là thứ yếu, hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là truy sát những cái kia cấp 2 cùng tam giai biến dị zombie, nếu như đều có thể đem bọn họ tiêu diệt còn tốt điểm, nhưng vạn nhất có chạy đi, vậy thì phiền toái. Bọn họ giấu kín tiến trong thành thị, còn muốn tìm ra thì muôn vàn khó khăn, khi đó, những thứ này cao giai biến dị zombie, đối với xuất ngoại chuyên cần vật tư thu thập đội ngũ cùng những dòng binh đoàn kia tới nói, quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Nhất thời lại có người mở miệng nói. Đối với những thứ này Tả Văn Diệu chỉ là yên lặng nghe cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến, hắn hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi tin tức, căn bản không thể giúp bất kỳ bận bịu. Đương nhiên giữa sân cũng không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy chuyện này sẽ đối với lần này khảo hạch tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao song phương trọn vẹn khoảng cách lấy một tòa thành thị xa. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Đông An thành phố không đủ 50 cây số dưới nền đất nơi này có một mảnh mới khai quật ra động huyệt, mà tại cái huyệt động này bốn phía còn có vô số đầu thông hướng nơi này thông đạo. Lúc này ở cái huyệt động này bên trong, lại có một hơn 80 con biến dị zombie, mà tại những thứ này biến dị zombie phía trước nhất đứng đấy một cái thân cao đạt tới 15 mét. Từ Trảo, theo lý mà nói, loại này hình thể. Từ Trảo thực lực hoàn toàn đạt tới cấp 2 mới đúng, không sai, mà đối phương phát ra khí tức lại vẻn vẹn chỉ có cấp 1. Cũng bởi vì cái này, Từ Trảo tồn tại trong sân còn lại biến dị zombie lúc này thời điểm cũng đều ngoan ngoãn đứng vững, không có bất kỳ cái gì dị động. Thế mà càng quỷ dị chính là tại chỗ này động huyệt còn có một tên người áo đen, không ít biến dị zombie thỉnh thoảng liền sẽ đem ánh mắt nhìn về phía cái này người áo đen, trong ánh mắt tràn đầy khát máu tâm tình. Chỉ bất quá, không có bất kỳ cái gì biến dị zombie dám có dị động, bởi vì vừa đến nơi đây lúc có một cái biến dị zombie, muốn tiến lên công kích tên nhân loại này, lại bị cái kia phá lệ to lớn. Từ Trảo, nhất trảo đi xuống, kém chút cắt thành hai phần. Đăng đăng đăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng chúng loại này quỷ dị bầu không khí theo bên trong một cái thông đạo truyền đến một ngạt tiếng bước chân bị đánh phá. Rất nhanh liền có một cái huyết dịch ác ma chui vào cái này cái cự đại động huyệt, tại sau lưng nó còn theo trọn vẹn 20 con biến dị zombie. Trong chớp mắt động huyệt biến dị zombie số lượng liền đạt đến 201 chỉ. Cũng đúng vào lúc này, tên kia người áo đen từ trong ngực lấy ra một cái máy móc đồng hồ nhìn thoáng qua, hướng về cầm đầu. Từ Trảo, mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, hành động đi. Cái kia, Từ Trảo, dường như có thể nghe hiểu nhân loại lời nói đồng dạng, hai con ngươi tô lại cái này người áo đen liếc một chút, sau cùng rơi vào bên hông đối phương cái kia mặt ngăm đen trên lệnh bài, sau đó gật gật đầu, hướng sau lưng một đám biến dị zombie, phát ra một tiếng gào trầm trầm. Nhất thời năm con huyết dịch ác ma đến phía trước tiến hành mở đường, mà còn lại biến dị zombie thì ngoan ngoãn cùng tại sau lưng nó an tĩnh lại túc sát đi tới. Đến lúc cuối cùng một cái biến dị zombie cũng rời đi chỗ này lỗ trống về sau, tên kia yên tĩnh đứng yên người áo đen, lúc này thời điểm mới tựa hồ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn đem hắc bào khăn trùm đầu xốc lên, lộ ra một trương nhân loại gương mặt, cầm lấy cái viên kia ngăm đen lệnh bài, trên mặt lộ ra vẻ si mê, ánh mắt cuồng nhiệt nói ra. Mị Nhi, ngươi dạy cho ta nhiệm vụ, rất nhanh liền có thể thuận lợi hoàn thành. Những người khác khẳng định nghĩ không ra, lần này Thâm Uyên Vị Diện tiến công thanh thế như thế thật lớn, thậm chí phái ra hai tam giai biến dị zombie, vậy mà toàn bộ đều là mồi nhử, vì chính là có thể thuận lợi yểm hộ những thứ này cấp một zombie, rời đi quân đội, ánh mắt tiến về địa điểm thi đồ sát học sinh mới của năm nay. Yên tâm đi, kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, những cái kia ưu tú tân sinh, khẳng định sẽ bị những thứ này biến dị zombie đồ sát hầu như không còn. Mị Nhi, dạng này liền sẽ không có thiên tài quật khởi uy hiếp đến ngươi tính mạng. Lúc này Thâm Uyên thông đạo bên trong còn liên tục không ngừng có Thâm Uyên sinh vật cùng biến dị zombie lao ra. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, đi ra biến dị zombie số lượng càng ngày càng ít. Mà Đông Hải khu vực quân bộ bên này tinh lực cũng tuyệt đại đa số đều chuyển rời đến, truy kích những cái kia đã chạy đi cấp 2 cùng tam giai biến dị zombie trên thân. May mắn là, bởi vì phản ứng kịp thời, đồng thời làm sung túc bố trí, hiện tại mỗi một cái cấp 2 cùng tam giai biến dị zombie, đều sẽ chuyên môn có một đài liệp ưng máy bay chiến đấu tiến hành truy tung, dù là không cách nào lập tức đem giải quyết hết nhưng cũng trốn không thoát tầm mắt của bọn hắn. Chỉ cần chờ lần này Thâm Uyên thông đạo tiến công kết thúc rảnh tay, liền có thể từ từ đưa chúng nó giải quyết hết. Đến mức những cái kia cấp 1 biến dị zombie, nói thật ra, còn thật không có bao nhiêu người quan tâm. Dù sao uy hiếp của bọn nó không lớn, đừng nói là huyết khí cảnh cường giả, cho dù là gen yêu hóa người, lái cơ giáp cũng có thể ứng đối. Chỉ cần còn lại chỗ tránh nạn có thể ứng đối, vậy bọn hắn cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Thậm chí thích hợp thả ra một chút biến dị zombie, để còn lại cỡ trung chỗ tránh nạn cảm nhận được uy hiếp, từ đó liều mạng phát triển cũng là chính sách một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ai cũng không biết tình huống phía dưới, một đám số lượng vượt qua 200 con biến dị zombie, đã lặng yên đi tới Đông An thành phố dưới mặt đất. Theo cầm đầu cái kia, Từ Trảo, phát ra một tiếng gầm nhẹ, 5 con huyết dịch ác ma nhất thời phân bắt đầu khai quật từng cái hướng lên thông đảo. Nguyên bản nhắm mắt ngủ say Lâm Tinh Hải đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy. Lão đại, ngươi thế nào? Một bên ngay tại gác đêm tiểu mập mạp nhất thời dò hỏi. Không biết ta luôn có loại tâm hoảng hoảng cảm giác giống như có nguy hiểm gì tại ở gần. Lâm Tinh Hải cao mày nói, hiện tại khảo hạch còn không có kết thúc, cho dù là ngủ hắn cũng không dám thật ngủ được quá chết, thậm chí tại lúc ngủ tinh thần lực của hắn cũng ở vào một loại nửa phóng ra ngoài trạng thái, bảo đảm nếu có nguy hiểm gì đồ vật lại tới gần, có thể trước tiên bừng tỉnh. Mà vừa mới hắn thì đã nhận ra nguy hiểm tới gần, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy, hắn phóng thích năng lực nhận biết đi tìm, cũng hoàn toàn là không thu hoạch được gì. Cách chương.